Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, bị ôm cây đợi thỏ. Hẳn là không người đi. Hanyu tại Hirasuka Shizuka bọn người rời đi về sau. Đánh giá một ít thời gian. Sau đó lại lần thò đầu ra kiểm tra một hồi. Phát hiện trong hành lang không có một ai. Thế là liền tranh thủ thời gian rời đi phòng học. Xuống lầu chuẩn bị đi trở về. Đồng học, người muốn trở về. Gặp lại nha. Hanyu đuổi đi đến thang lầu liền vừa vặn đụng phải Iwigahama Yui từ phụng dưỡng bộ ra. Nghe được đối phương cùng chính mình đạo khác thanh âm. Hanyu không có dừng lại đáp lại nàng. Ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Thật là một cái người kỳ quái đâu. Không ai. Ok. Hanyu rời đi trường học quá trình đơn giản liền cùng chiến tranh tình báo phiến. Đều cũng muốn trước xác nhận một chút con đường sau đó không ai. Mới có thể từ chỗ ngoặt ra. Hắn bây giờ người đã ở lầu dạy học cửa ra vào. Khoảng cách cửa trường học chỉ có ngắn ngủi một điểm lộ trình. Hanyu ấp ủ một chút tốt. Liền lấy một cái 100m chạy tư thế cùng tốc độ hướng về phía cửa trường học phóng đi. Váy liền tử phiêu lên đều không lo được. Sau đó ngay tại Hanyu chạy qua một nửa lộ trình thời điểm. Đột nhiên phát hiện cửa trường học đằng sau xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc người kia chính. Là ở cửa trường học ôm cây đợi thỏ Aki Tomoya. Hanyu trong lòng giật mình. Thân thể trong nháy mắt dưới ý thức đến làm ra phản ứng. Một cái 180 độ tại chỗ trôi đi xoay người liền hướng phía tại chỗ hướng lầu dạy học chạy trở về. Đồng học, chờ một chút. Sau đó Hanyu dù cho phản ứng lại nhanh. Vẫn là bị Aki Tomoya phát hiện. Nghe được sau lưng thanh âm. Hanyu không có ngừng. Ngược lại chạy nhanh hơn. Trong lòng không khỏi bi phẫn đến kêu gào. Vì cái gì hôm nay cuối cùng sẽ đụng vào không muốn nhìn. Thấy người A. Aki Tomoya gặp nữ hài tựa hồ không nghe thấy mình. Ngược lại xoay người rời đi. Thế là cũng có cẳng đuổi theo. Gia đình trong nhà ăn. Hanyu đứng ngồi không yên đến ngồi tại Aki Tomoya trước mặt. Trong lòng cũng là buồn bực vì cái gì Aki Tomoya cái này rõ ràng nhìn lên gầy yếu như vậy trạch nam. Có thể chạy so với bị hệ thống cường hóa chính mình còn nhanh hơn. Cuối cùng trong trường học bị Aki Tomoya ngăn chặn Hanyu. Không có cách nào. Sợ tiếp tục ở trường học lưu lại hội lại gặp phải những cái kia người quen biết. Loại dự cảm này đặc biệt mãnh liệt tình huống dưới. Hanyu quyết định vẫn là trước cùng Aki Tomoya rời đi trường học lại nói. Thế là hai người tìm một gia đình phòng ăn tường trò chuyện một chút. Đồng học, người biết ta tìm ngươi có bao lâu sao? Vào chỗ về sau Aki Tomoya. Kích động đến một phát bắt được nữ trang Hanyu tay nói với hắn. Mà Hanyu bị hắn như thế một chảo lập tức toàn thân đều nổi da gà. Khụ khụ. Cái kia tay của ngươi. Mắt thấy loại tình huống này không tốt tiếp tục giả vờ câm điếc. Hanyu không có cách nào chỉ có thể lôi kéo cuống họng dùng giả giọng nói chuyện với Aki Tomoya. May mắn Aki Tomoya cái này thiếu gân ra hỏa cũng không thể từ thanh âm bên trong phát giác được. Cái gì không đúng? A, thật xin lỗi. Nguyên lai ngươi có thể nói chuyện a. A, thật xin lỗi. Aki Tomoya ý thức được chính mình có chút thất lễ sau vội vàng nắm tay rút trở về. Đồng thời phát hiện đối phương cũng không phải là như chính mình suy nghĩ không thể nói chuyện liền. Biểu hiện được có chút kích động. Không có việc gì. Đồng học tìm ta có chuyện sao? Hiện tại Hanyu không phải Hanyu. Chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết cùng Aki Tomoya giao lưu. Đồng học, ta muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân vật chính. Aki Tomoya nghe được Hanyu vấn đề về sau. Kích động đến vỗ bàn một cái đứng lên. Lập tức đem trong nhà ăn khách nhân khác ánh mắt hấp dẫn đến đây. Khụ khụ, cái đó có phải hay không không hợp thích lắm. Dù sao chúng ta mới thấy qua hai lần. Hanyu nghe được Aki Tomoya lời nói sau toàn thân nổi da gà. Lại đi lên, cứng ngắc phải dùng giả cười ứng phó một chút Aki Tomoya. Đồng thời không ngừng ở trong lòng nhà rãnh hắn, gia hỏa này không nghĩ tới to gan như vậy. Mới gặp mặt hai lần liền dám nói ra loại lời này. sẽ không cảm thấy chính mình quá đường đột sao? Nếu không phải ta biết hắn muốn làm gì, kém chút nên hắn đây là tại biểu bạch. Hở, lại cái gì không đúng sao? Aki Tomoya không có kịp phản ứng. Người không cảm thấy lời nói mới rồi rất muốn là đối một cái nữ hài thổ lộ lời nói sao? Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến nhắc nhở một chút. Bất quá nói xong cũng hối hận. Nếu là Aki Tomoya thật bị chính mình như thế nhắc nhở về sau, to gan biểu bạch, vậy mình liền muốn khóc. Làm sao có thể, giống ta loại này nhị thứ nguyên otaku tộc làm sao có thể đối với tam thứ nguyên nữ sinh cảm thấy hứng thú. Aki Tomoya chững chạc đàng hoàng đến đẩy ánh mắt của mình nói. Han Yu cảm thấy tên trước mắt không cứu nổi. Vừa vặn lúc này phòng ăn phục vụ viên đem đồ uống bưng tới. Hóa giải một chút giữa hai người xấu hổ. Đồng học, từ khi ngày đó tại thám tử sườn núi gặp ngươi về sau, ta liền đối với ngươi mong nhớ ngày đêm. Ta cảm giác ngày đó chính là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ a. Cho nên ta quyết định muốn để ngươi trở thành ta trò chơi nữ nhân vật chính. Aki Tomoya nói chuyện, ánh mắt nóng rực đến nhìn chằm chằm Han Yu. Trên mặt tràn đầy mong đợi. Thật có lỗi, ta có thể cự tuyệt sao? Han Yu có chút bất đắc dĩ đối với đối phương nói. Kia thật là quá tốt rồi. Như vậy chúng ta tiếp xuống là được rồi. Sao? Ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Aki Tomoya dưới ý thức có thể vì Han Yu hội đáp ứng. Đều nghĩ kỹ tiếp xuống an bài thế nào. Kết quả kịp phản ứng mình bị cự tuyệt về sau. Dọa đến lại là một thanh vỗ bàn đi lên. Cái kia, người có thể đừng kích động như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn tới. Nhìn xem xung quanh những khách nhân có chút ánh mắt bất thiện. Han Yu xấu hổ đến hướng phía Aki Tomoya phất phất tay. Ra hiệu hắn ngồi xuống trước. Aki Tomoya phát hiện chính mình vừa rồi quả thật có chút thất lễ. Cùng xung quanh khách nhân cúi đầu nói tạ sau liền bắt đầu đối với Han Yu tiến hành cưỡng chế thuyết. Phục, ngươi tại sao muốn cự tuyệt đâu? Có thể quá trở thành ta trò chơi nữ nhân vật chính là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào a? Có thể làm cho ngàn ngàn vạn vạn người chơi kiến thức đến mị lực của ngươi. Từ đó, nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt phải nói lấy chỗ tốt Aki Tomoya. Han Yu cảm giác trên người mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thật không biết đến cái này bình thường xem ra coi như bình thường ra hỏa. Làm sao hiện tại một bộ nghe không hiểu tiếng người, cũng sẽ không nói tiếng người dáng vẻ. Han Yu trong lòng bắt đầu tính toán nên tìm cái gì lấy cớ rời đi. Thế là Han Yu có chút không yên lòng bưng lên đồ uống. Vừa uống vừa nghĩ đến nên tìm dạng gì lấy cớ. Bành bành, lúc này đột nhiên chỗ ngồi bên cạnh truyền đến có người đánh thủy tinh thanh âm. Han Yu không khỏi thuận thanh âm nhìn sang. Phốc, thấy rõ đứng ở bên ngoài người về sau. Han Yu không có khống chế lại từng thanh bên trong miệng đồ uống phun đến Aki Tomoya trên đầu. Bởi vì đứng ở phía ngoài người thật sự là Han Yu trước đó đụng phải hai nữ hài. Một cái là hư hư thực thực trong phòng học xấu hổ sự tình người mất thiếu nữ tóc vàng kia. Một người khác thì là buổi trưa hôm nay thời điểm chính mình tại quầy bán quà vặt phụ cận đụng phải nữ hài kia. Lúc này hai nữ hài một mặt không kiên nhẫn cùng khó chịu đến nhìn chằm chằm pha lê đối diện. Ngồi tại vị trí trước chính mình cùng Aki Tomoya. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Khụ khụ, bị chính mình hắc đến Han Yu kịch liệt đến ho khan. Đồng học, người thế nào? Bị phun ra một mặt Aki Tomoya. Bình tĩnh đến rút ra một tờ giấy lau sạch lấy ánh mắt của mình. Đối với Han Yu hỏi. Khụ khụ. Han Yu hiện tại còn nói không ra lời nói đến. Mắt nhìn Aki Tomoya về sau. Dùng ngón tay chỉ phía bên ngoài cửa sổ hai nữ hài. Thuận Han Yu chỉ thị. Aki Tomoya hướng phía bên ngoài nhìn sang. A. Thấy rõ ra phía ngoài đang tức giận đến nhìn mình lom lom người là ai về sau. Aki Tomoya lập tức bị dọa đến kêu lên. Một thanh không có ngồi vững vàng. Từ trên chỗ ngồi té xuống. Cái kia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Aki Tomoya thất kinh dáng vẻ. Han Yu nhanh đi giúp đỡ hắn một thanh. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm.